Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com, thỉnh thoảng còn véo mặt giống như không thể tin được chuyện xảy ra bây giờ, là thật hay giả. Đế Tuấn khó khăn không nổi giận, xoay người lại đến bên giường, cúi người, hôn một cái vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nhẹ giọng nói, nương tử tỉnh dậy, ngủ lâu như vậy, nắng đã chiếu đến đít rồi. Mộ Lăng không nhúc nhích, hắn quan sát thật lâu, vỗ đầu một cái, lẩm bẩm lầu bầu. Nhớ lại, ngày hôm qua điểm huyệt ngủ của nàng, quên đi mất, không trách được nàng ngủ an tĩnh như vậy, hắc hắc. Ngón tay thăm dò, lại dừng lại, lùi về. Nâng má, hắn nháy mắt ra hiệu làm mặt quỷ, sinh ra khuôn mặt đáng yêu, hợp với nét mặt tức cười như thế, cũng không có vẻ đột ngột. Buồn nha thiếu niên u sầu. Mặc dù hắn không phải là thiếu niên lâu rồi. Vi phu, giải thích như nào với nàng đây? Đây thật là gây khó cho người ta, thảm thảm, sớm biết như thế, ban đầu sẽ không ngại thẳng thắn chút, đầu đuôi gốc ngọn, già trẻ không gạt. Hắn xoa xoa tay, ngây ngốc cười cùng thê tử đang ngủ say, cò kè mặc cả, Lăng Không, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ rất tức giận, nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi cũng phải cho vi phu một cái cơ hội giải thích, sau khi nghe xong, ngươi phải hết giận, ạc, được rồi, dù là nhất thời không tiếp nhận nổi, cũng chỉ đổ lỗi là mâu thuẫn bên trong của vợ chồng, ngươi đánh ta hai cái, sẽ không hận là không được đánh nhiều hơn, ừ, ngươi không phải trả lời chính là đồng ý à, làm người phải thủ tín, không cho đổi ý, Mộ Lăng Không vẫn là không nên. Nàng cũng không thể nào đáp lại. Huyện vị chưa giải, mặt nàng chỉ có thể bình tĩnh do đang ngủ say tích lũy sức. Mạnh, đến lúc đó hào hào cùng người khác tính sổ. Từ đầu tới cuối, nếu thật là một kế hoạch trời sáng đến trời tối cũng nói không xong. Cách chương.